Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 28, góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng thời gian hoài dựng 2 năm rất khó trôi qua, nhưng thời gian luôn trong lúc vô tình trôi đi, hiện tại ta cách ngày sinh dự tính còn không tới 2 tháng, ở hơn 1 năm lẻ 10 tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện. Thứ nhất là hôn sự của đại sư huynh Cao Dương cùng nhị sư huynh Từ Lam, mặc dù đã sớm cảm thấy bọn họ có gian tình, chỉ không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Hồi tưởng lại ngày quá hôn của bọn họ, Từ Lam khó được thẹn thùng nhưng lại liền cười đáp ta phản bụng, chỉ không biết hai người này người nào trên người nào dưới, nhìn bề ngoài ta cuối cùng cho là Từ Lam ở phía dưới. Nhưng lấy tính tình không chịu thua kia của Từ Lam cùng trình độ Cao Dương đau Từ Lam muốn chết kia, vấn đề người nào trên người nào dưới này thật đúng là không biết thế nào. So đó chính là Tiểu Bạch Bảo Bảo được Tuyết Cơ nhận trở về cửu vĩ tộc. Tuyết Cơ đem Tiểu Bạch Bảo Bảo ném cho chúng ta, nói muốn cùng trượng phu trăng mật lần nữa, kết quả mật tháng này liền biến thành mật, thật là nhiều năm, hay là ta hiểu sai. Tháng yêu giới cùng tháng nhân giới thời gian sai lệch nhiều. Mang theo Tiểu Bạch Bảo Bảo lâu như vậy, nó phải đi về ta thật không bỏ được, đặc biệt sau khi ta hoài dựng, ta đem nó làm hoa hoa luyện tập, mặc dù biết rõ số tuổi thật sự của nó không ít, nhưng từ tập tính bề ngoài giống hoa hoa bình thường, thường thường đùa đùa nó cũng liền quên số tuổi thật sự của nó bị Tuyết Cơ ôm trở về thì cặp tay nhỏ bé thịt thịt kia hướng ta thân, khuôn mặt khóc lóc thảm thiết, sau tới là Tiểu Ban Ban nói muốn đi theo cửu vĩ tộc vui đùa một chút, Tiểu Bạch Bảo Bảo mới dừng lại cái mặt khóc đó, ta xem nó nhất định là thấy có người bồi cũng không khóc đi, chẳng qua là hồi tưởng lại mặt của nó khi đó thật là tái nhợt còn có chút ngơ ngác. Ngoài ra, làm ta cao hứng chính là ta lại cao, ha ha a, khi đó ăn tục thế đan sau, bởi vì bắp thịt đau nhức, để cho Lạc Ly ôm tới ôm lui, nằm ở trên giường ngồi ở trên giường thật không cảm thấy mình có biến hóa, cho đến khi bắp thịt ta không đau sau đó tự mình vừa đứng, mới phát giác được kỳ quái, nhớ lúc ban đầu ta cao tới dưới ngực Lạc Ly, sau khi cao chừng một tấc miễn cưỡng coi như là đến trước ngực, hiện nay ta lại giống như cao hơn chút, cao hơn ngực tuy là thủy chung không có quá đầu vai, bất quá ta đã thật cao hứng rất cao hứng, đổi đến địa cầu tính toán, ta hiện tại có ít nhất 183. 185, trên địa cầu đã là thân hình người mẫu, ở chỗ này, ách. Hảo ta vẫn lùn, nhưng Lạc Ly nói ta sẽ còn cao nữa do tục thế đan, nên hiện tại đã định hình, sẽ không cao nữa. Hiện tại bụng ta lớn giống như dưa hấu, rất ít đi ra ngoài, mỗi hồi đứng lên phải đi hai bước càng thêm một tay nâng bụng, một tay đỡ thắt lưng, giống như triệu chứng phụ nữ có thai như đi tiểu nhiều, rút gân, bệnh phù, ngủ ít ta giống y thế, thật may là lúc bắt đầu kỳ hoài dựng ta nôn ngén không có nhiều, Lạc Ly thân là thầy thuốc tuy biết phản ứng hoài dựng là bình thường, nhưng sự kiện quan hệ đến ta thì vẫn vừa nhìn thấy ta có động tĩnh gì liền khẩn trương lên, hiện tại hắn vốn cũng muốn đem ta ôm tới ôm lui, tự nguyện thay ta đi bộ, nhưng dựng phu sắp sinh vẫn là đi nhiều một chút. Chút thì khá hơn, mỗi hồi ăn cơm sau, Lạc Ly cũng sẽ cẩn thận đỡ tay của ta, bồi ta ở sau vườn tản bộ. Góc truyện audio.com. Mỗi lần để Lạc Ly đỡ ta đi tản bộ, nhìn người nam nhân bên người đem mình bảo hộ tựa như trong bảo khố, thật cảm giác mình rất hạnh phúc. Hiện tại ta vận động, trừ cơm sau tản bộ, mỗi lần đều sẽ dưới sự giúp đỡ của Lạc Ly tiến hành nội công điều tức, ăn xong điểm tâm sau sẽ từ từ đi lên lệ thuyền vấn an cha ta, còn buổi tối vận động ách. Hoài dựng đi vào ổn định kỳ sau, sẽ không bị Lạc Ly ăn ít qua, nói cái gì nhiều làm đợi lúc đứa nhỏ ra đời mới không có khổ cực cũng không biết là có phải lấy cớ hay không, bất quá cái này ta liền không quản, dù sao ta cũng rất thoải mái, Lạc Ly nhân nhượng ta hoài dựng, mỗi hồi đều rất ôn nhu, có lúc ta ngược lại cảm thấy hắn ôn nhu quá, còn có chút tưởng niệm cảm giác lúc hắn cuồng bạo ách. Điểm này thật không thể cho hắn biết, hơn nữa. Ách cũng không biết có phải là dược tính của tục thế đan, ta phát giác dũng đạp ta tiếp nạp to lớn của Lạc Ly, trở nên có tính co giãn, cũng khai phá tốt hơn, mỗi lần ta vừa động tình còn có thể giống như nữ tử phân ra dịch ruột non tác dụng trơn, ngay cả độ sâu đều có gia tăng, dĩ vãng Lạc Ly chỉ có thể vào chiều dài 8 phần sẽ thấy cũng vào không được, hiện tại ta đã có thể dung hạ cả căn của hắn, phát hiện điểm này, ta là vừa xấu hổ vừa giận, Lạc Ly cũng là cười đến giống như con mèo trộm cá, bất quá vì đứa nhỏ, mồi hồi chúng ta giao hợp Lạc Ly cũng sẽ không đỉnh đến chỗ sâu nhất. Vẫn là duy trì ở vị trí chừng 8 phần. Hôm nay, ta ăn điểm tâm sau được Lạc Ly đỡ, từng bước một đi từ từ đến lệ thuyền trên đỉnh núi, theo bình thường lộ trình 1 giờ không tới, hiện nay ta tốn gần 2 giờ mới đến, trên đường còn đi một chút dừng một chút, đến đỉnh núi sau, Lạc Ly trước hết để cho ta vào bên trong cái phòng nhỏ trên đỉnh núi nghỉ ngơi uống nước, mới để cho ta đi tới lệ thuyền sau phòng nhỏ, cùng cha mỗi ngày câu thông, nói là câu thông, thật ra thì cũng là ta đơn phương luôn luôn nói, đều là nói chuyện vụn vặt mỗi ngày, ta cũng không quản cha ta có phải thật nghe được hay không, cũng chỉ là muốn nói mà thôi. Cha ta hôm nay lại tới thăm ngươi, ta đã nói với ngươi, ngày hôm qua tiểu bảo bảo ở trong bụng lại đạp ta, còn không chỉ đạp đơn giản như vậy, tiểu thủ tiểu cước duỗi người kéo thẳng tắp ở bên trong, làm ta đau đến ai yêu kêu loạn, thấy hai khối nhô lên bụng mắt thường nhìn thấy được, nhìn thật là vừa buồn cười lại quỷ dị, chẳng qua là không biết bên kia là tay hay bên kia là chân nó. Ta thấp đầu bày lên hoa tươi trên bàn thờ, nhìn đến thì thật là vừa buồn cười lại quỷ dị, chống đỡ cái bựng bự chỉ có thể một tay bày một tay nâng bụng, ta bên làm bên nói nhảm, đợi ta ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọc nha trôi lơ lửng trong ao thì lại cảm thấy có chút kỳ quái, ta không lên tiếng nghiêm túc nhìn chằm chằm ngọc nha thật lâu, khó hiểu nhíu mày một cái, cất giọng gọi Lạc Ly hái thuốc ở phụ cận kêu tới đây. Ly, ngươi có cảm giác ngọc nha có điểm quái quái hay không? Ta ngày ngày đều đến xem, thành thật mà nói ta chỉ cảm thấy là lạ. Mặc dù Lạc Ly cũng là ngày ngày theo ta tới, nhưng có lúc khó hiểu muốn hỏi những người bên cạnh. Huyết ti biến mất ở giữa có đồ đằng, bên cạnh mơ hồ phát hiện lưu quang. Không hổ là Lạc Ly, nhãn lực thật tốt. Này, có phải như Tử Lam sư huynh nói hay không? Huyết ti biến mất là hiện tượng linh hồn chữa trị tốt. Góc chuyện audio.com Phương diện này ta không sở trường, sợ phải thỉnh sư phụ tới xem một chút mới có thể biết được. Ngọc Nha nhạc phụ đại nhân ở Lệ Tuyền trên tụ linh trận này cũng treo nhanh 7 năm, bởi vì trước đó không nghĩ tới, nói là chữa trị tốt lắm cũng có thể, nếu không Tuyết Nhi ngươi về trước phòng nhỏ ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, đợi ta đi đem sư phụ tìm tới xem một chút. Ta gật đầu bày tỏ biết, cũng chậm chậm trở lại bên trong cái phòng nhỏ ngồi đợi, nói là chữa trị tốt cũng có thể, đợi Lạc Ly đem ẩn liệt tìm đến nhìn xem, ẩn liệt cũng cảm giác được linh khí ngọc nha kia so với lúc trước mạnh hơn nhiều, ngày linh hồn chữa trị tốt sợ là gần, nhưng ẩn liệt mặc dù tinh thông ngũ hành bát quái âm dương đạo học thuật, nhưng đồ nhi Tử Lam cũng là có thể chất đặc dị trời xanh thông âm dương. Muốn cho linh hồn tái vào luân hồi, vẫn là từ Tử Lam tới làm tương đối 100% an toàn, để gửi thư làm cho Tử Lam về ẩn vụ đảo xem một chút. Cổ đại thư lui tới thủy chung không có thông suốt như điện thoại hoặc email dễ dàng, cộng thêm Tử Lam là tế sư một nước, đợi hắn được nghỉ phép cùng Cao Dương cùng nhau trở lại vụ ẩn đảo thì đã qua hơn 3 tháng, ngày sinh dự tính của ta cũng vượt qua hơn 1 tháng, nhưng vẫn chưa sinh ra tới, lúc Lạc Ly kiểm tra nói thai nhi hết thảy đều rất tốt, nghĩ đến sinh trễ cũng là có, cộng thêm Tử Lam là tế sư một nước, dài nhất còn có thể kéo hơn 2 tháng, chẳng qua là phải chú ý không thể tái ăn thuốc bổ, sợ thai nhi quá lớn không tốt sinh sản mà thôi. Tử Lam cùng Cao Dương trở lại vụ ẩn đảo sau nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm liền cùng ta lên Lệ Tuyền trên đỉnh núi, ta hiện tại tùy thời sẽ sinh sản tất nhiên không thể nào tái tự mình đi, là trực tiếp bị Lạc Ly bế như công chúa lên núi, đồng hành còn có ẩn liệt cùng Lạc Hoa không có chuyện làm, Tiểu Sâm đáng thương lần nữa ở lại vụ ẩn phái giữ nhà. Đến bên Lệ Tuyền vừa nhìn, Ngọc Nha Nhi phát ra linh quang, lại sau ngày hôm qua mạnh một chút xíu, nhìn thấu qua trong suốt giống như quá khứ, mà bên trong lại có gì đó lưu động. Tử Lam vừa nhìn thấy liền vận khởi kiếm chỉ, đặt ở trên khóe miệng niệm một câu chú ngữ khó hiểu, hướng Ngọc Nha điểm đi, lập tức quang mang Ngọc Nha tăng lên gấp mấy lần không ngừng, chói mắt làm cho người ta không thể không lấy tay ngăn cản cách lúc này thật rất tưởng niệm kính mắt mặt trời ta đặt trong nhà ở địa cầu. Tử Lam cũng tuyệt không bị cường quang kia ảnh hưởng, ngược lại trong mắt tinh quang hợp lại, trên mặt ẩn có vẻ vui mừng, đợi Tử Lam lại đọc câu chú ngữ, Ngọc Nha hồi phục nguyên trạng sau, ở trong lúc bất chợt, hắn mừng rỡ để lộ ra huyền cơ, liền hướng chúng ta tuyên bố tin tức tốt. Mới vừa rồi tại hạ lấy tự thân ý thức lẻn vào Ngọc Nha, phát hiện linh hồn Diệp Hàn tiền bối đã chữa trị hoàn thành, có thể tiến hành luân hồi lễ rửa tội. Kia, phải định ở thời điểm nào? Ta run rẩy miệng hỏi, linh hồn phụ thân chữa trị hảo ta tất nhiên cao hứng, nhưng này cũng đại biểu đem phụ thân cách ta đi xa. Tử Lam nghe vậy chạy đến trước mặt ẩn liệt thấp giọng thương lượng mấy câu, 3 ngày sau, đêm trăng tròn, lúc linh khí cao nhất. Tử Lam sư huynh ta muốn nói lại thôi tựa ở trong ngực Lạc Ly, bắt được cánh tay Lạc Ly, dù sao yêu cầu ta nói, thật sự có điểm viển vông. Vật nhỏ ngươi có lời gì liền nói, đều là người một nhà còn ấp úng cái gì. Tử Lam trêu chọc Lạc Ly cũng lấy ánh mắt khích lệ ta. Góc chuyện audio.com, ta muốn hỏi tại trước khi để cho phụ thân luân hồi, Tử Lam huynh có biện pháp nào để cho ta gặp linh hồn phụ thân một lần hay không, có thể đối thoại cùng linh hồn phụ thân hay không? Hợp lại một hơi ta nói ra ngoài, loại chuyện cùng linh hồn đối thoại, dĩ vãng trên tiểu thuyết thần quái ở địa cầu viết không ít, để cho ta gặp linh hồn phụ thân một lần, nhưng không biết có thể làm được hay không? Tử Lam lặng yên, chân mày đẹp mắt hơi nhíu lại, quả nhiên ta làm khó hắn sao? Ách, nếu là không thể có thể không cần để ý ta chỉ là muốn hỏi một chút chuyện của cha ta mà thôi. Ta có chút thất vọng cúi đầu, chôn đến trong ngực Lạc Ly an ủi hôn trán ta một cái. Cũng không phải là không thể nào, Tử Lam yên lặng hồi lâu, tại lúc ta sắp chết tâm thì lại tuôn ra tin tức tốt. Có thật không? Nghe vậy ta cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên, thật may là Lạc Ly sớm có dự kiến trước đem ta ôm chặt, nếu không thân thể ta mang bóng nặng, như vậy nhảy lên cũng không phải là chuyện đùa. Nhận được ánh mắt tức giận của Lạc Ly, ta cũng chỉ có thể le lưỡi, giả bộ đáng thương nhận sai. Đợi tại hạ viết một phong thư, xem một chút ban táp lưu lại ở cửu vĩ tộc có thể chạy về giúp một tay hay không, chỉ cần có nó, linh khí ẩn vụ sơn sẽ tăng cường cũng ổn định hơn, tại hạ cũng tương đối có lòng tin. Lời của Tử Lam đem lực chú ý của mọi người đều rời tới. Tới kịp sao, ta vừa mới hỏi ra lời, liền thấy Tử Lam lấy từ trong ngực ra một phù chú màu trắng chữ đỏ, đặt ở khóe miệng lẩm bẩm đọc mấy câu, sau đó đem phù chú gấp thành hình dáng phi điểu, trong tay vừa để xuống liền thấy giấy điểu nhi kia bay giống như sống, một giây kế tiếp ở trước mắt mọi người hóa thành khói xanh, biến mất không thấy. Yêu tộc thông tín có thể không dùng gửi thư như nhân tộc, tới kịp có thể dáng vẻ ta há miệng thực buồn cười, Tử Lam cười đến ánh mắt cũng loan thành nguyệt nha nhi. Lần này thứ nhất trước khi tiểu ban ban trở lại đều không làm được gì, đoàn người ở Lệ Tuyền cũng liền đi trở về phủ, trên đường cũng là từ Lạc Ly đem ta ôm trở về phủ đệ vụ ẩn phái. Ban táp không phải là tên tiểu ban ban đi, ta nhỏ giọng hỏi Lạc Ly. Lạc Ly gật đầu một cái làm thành trả lời, làm ta trợn to hai mắt, hắn có tên suất như vậy tại sao tất cả mọi người gọi hắn tiểu ban ban. Trước kia đại sư huynh thấy nó thì nó còn nhỏ, liền xưng nó gọi tiểu ban ban, mọi người cũng liền gọi theo, sau này hắn trở nên to lớn cũng không đổi miệng được. Khi nói chuyện đã trở lại trong phòng bên trong phủ, ta sờ sờ cái bụng tròn vo, cảm thụ nhịp tim của tiểu bảo bảo, vừa lúc tiểu bảo bảo không biết là một quyền hay là một cước, một cái đánh vào tay của ta, giống như muốn cùng ta chào hỏi, khiến cho ta ai yêu kêu. Bảo bảo lại đá ngươi. Lạc Ly đem ta đặt ở trên giường ngồi, liền loan thắt lưng bả đầu gần sát bụng ta nghe động tĩnh của bảo bảo. Ly, mấy ngày nữa phụ thân nếu vào luân hồi, mặc dù hơn 7 năm ta cũng không thật thấy mặt phụ thân, cũng không có thật cùng hắn nói một câu, nhưng ta còn là cảm thấy phụ thân luôn luôn ở bên cạnh ta làm bạn ta, mấy ngày nữa hắn thật phải đi, rõ ràng là chuyện vui nên cao hứng, tại sao ta nhưng không có cảm giác vui mừng đây? Ta là quá ích kỷ sao? Ta đưa tay sờ lên mặt Lạc Ly, sâu kín nói. Gocchuyenaudio.com. Ngốc Tuyết Nhi, đây là nhân chi thường tình, đừng loạn tưởng như vậy, tâm tình ba động quá lớn đối với bảo bảo cũng không quá tốt, ngươi cũng không muốn đem bảo bảo sinh ra, bảo bảo mặt sẽ khóc đi. Lạc Ly ngữ mang ý cười, nhìn ra được đang cố gắng muốn trêu ta cười. A, bảo bảo nào sinh ra mà không khóc, bớt nói nhảm đi, ta cười đánh Lạc Ly một cái, bất quá cũng nghe không nghĩ nhiều như vậy, vừa nghĩ tới những mặt trái gì đó kia đầu ta sẽ luôn luôn đau tái cùng Lạc Ly hàn huyên chút ta liền nằm xuống nghỉ ngơi. Buổi trưa ba ngày sau, tiểu ban ban quả nhiên chạy về, hơn nữa lại vẫn đem tiểu bạch bảo bảo bắt trở lại, hơn một năm không thấy tiểu bạch bảo bảo, vẫn là dáng vẻ một chút cũng không lớn lên, bất quá cũng đã thoát khỏi hàng ngũ không răng, ở trên lợi màu hồng ẩn hiện bốn khỏa răng chân châu, khả ái muốn mạng, chỉ là ta hiện tại nhô cái bụng bự, không có thể ôm nó. Nguyên bổn chính là mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, hiện nay tiểu ban ban thánh thú vụ ẩn sơn này trở lại, theo như lời Từ Lam chính là linh khí trên vụ ẩn sơn cũng ổn định lên, mọi người đối với chuyện cha ta tái luân hồi cũng rất để ý, sớm một chút ở trước Lệ Tuyền mang lên tế đàn, vào đêm trước đại gia qua loa ăn cơm tối, thì đợi ở trên đỉnh núi, đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn, hoa quang thu hoạch lớn, màu sắc mù sương giống như là ngọc nha lơ lửng ở trong thất sắc thủy tinh trận chiếu rọi lẫn nhau, thật sự đẹp mắt. Đang đợi thời cơ tốt nhất thì tất cả mọi người rất an tĩnh, không có ai đi phát ra bất kỳ thanh âm quá mức khó khăn nhất liên tiểu bạch bảo bảo cũng ngoan ngoãn không ầm ĩ nhiều, buổi tối nhiệt độ ở đỉnh vụ ẩn sơn quá mức thấp, ở bên ngoài Lệ Tuyền không có chắn gió, gió lạnh thổi tới không khỏi làm người run rẩy, bởi vì không biết thời điểm gì bắt đầu làm phép ta cự tuyệt đề nghị vào phòng nhỏ chờ, núp ở trong ngực Lạc Ly cho hắn mang theo nội công làm ấm thân thể cho ta. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy ẩn liệt Tử Lam cùng tiểu ban ban bọn họ đột nhiên nháy mắt ra dấu lẫn nhau, phân chạm đến bên ba điểm Lệ Tuyền, mọi người cùng nhau thẳng tắp tách ra ước chừng 200 thước tạo thành một trạng thái hình tam giác. Tử Lam đứng đối diện tế đàn, ẩn liệt cùng tiểu ban ban là phân chạm hai bên trái phải. Ta nín thở tĩnh khí nhìn động tác của bọn họ, nếu không phải là Lạc Ly vỗ nhẹ ta một cái ta thiếu chút nữa ngay cả hô hấp đều quên, ánh trăng vừa lúc chiếu xuống Lệ Tuyền, trên Lệ Tuyền phản ảnh ánh trăng màu bạc chiếu rọi khảm vào thất sắc thủy tinh bên trên Lệ Tuyền tái từ thủy tinh phản xạ vào ngọc nha trôi lơ lửng ở trên không Lệ Tuyền. Theo Tử Lam ba người bắt đầu cùng kêu niệm chú lên, thất sắc thủy tinh khảm ở bên trên Lệ Tuyền giống như là điên cuồng hút ánh sáng của vầng trăng kia quang thải từ từ đại thịnh, trong chốc lát thất sắc thủy tinh giống như đã hút no ánh trăng, đột nhiên ở dưới ngoại lực không thấy từ từ dâng lên, vây quanh ngọc nha chuyển động thuận kim đồng hồ. vừa mới bắt đầu còn có thể thấy thủy tinh bảy màu giống như hóa thành dải lụa bảy màu từ từ càng lúc càng nhanh, tạo thành lấy ngọc nha làm trung tâm, thất thải quang mang cũng biến thành bạch quang, đột nhiên Tử Lam Tam hét lớn một tiếng, bạch quang kia vòng quanh cực nhanh hướng vào phía trong tràn ra cùng ngọc nha dung hợp tạo thành một quang màng. Góc truyện audio.com Quang màng từ từ đánh ở trên lệ tuyền, giống như là mặt bằng trăng sáng trình ra trước mắt mọi người, Ngọc Nha mặc dù vẫn là vị trí trung tâm, đã từ từ cùng quang màng kéo ra một chút khoảng cách, chỉ thấy Ngọc Nha nhi kia chợt hiện hai cái ánh sáng chiếu ở trên quang màng, hiện ra một bóng người lờ mờ. Bản thân ta hút một hơi, bắt lấy cánh tay Lạc Ly thật chặt, khẩn trương đến móng tay khảm thật sâu vào trên cánh tay Lạc Ly lại vẫn còn không tự biết, nhìn bóng người kia dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng, nước mắt từ từ nổi lên vành mắt của ta nhưng ngay cả nháy mắt cũng không dám, rất sợ một cái chớp mắt thật là hình ảnh của cha ta giống như sẽ biến mất không thấy. Chỉ thấy nam tử trong hình chiếu kia có một đầu tóc đen dài, buộc lỏng ở phía sau, phủ một thân trường sam, hình thể thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, trầm ổn, mi tâm đỏ thắm, diện mục cùng ta có 7-8 phần tương tự, sống mũi thẳng, khóe miệng nhấc lên, hai mắt hẹp dài khẽ nhắm, vừa đứng như vậy sẽ để cho người có cảm giác như mộc xuân phong. Trừ ba người vẫn thấp giọng niệm chú, tất cả mọi người yên lặng chờ đợi nam tử kia mở mắt, cuối cùng cặp mắt khẽ nhắm kia từ từ chớp mắt, hiện ra một đôi mắt ôn nhu, đôi mắt khẽ nhếch làm cho người ta cảm thấy ở thời điểm gì hắn cũng đều đối với ngươi cười khẽ, để cặp mắt nhu nhu của hắn hướng ngươi đảo qua như vậy, giống như được trấn an, tất cả tâm tình khẩn trương cũng biến mất không còn. Đại sư ca, cuối cùng Lạc Hoa đầu tiên không nhịn được hướng Diệp Hàn kêu to, thanh tuyến nức nở trên gương mặt tuấn tú hoa lê đẫm mưa, ngồi xổm ở trước mặt Diệp Hàn, ủy khuất buông mi xuống, khóc đến giống như đứa nhỏ cầu xin thương xót. Tiểu Hoa Nhi, xảy ra chuyện gì? Ai khi dễ ngươi, có phải ẩn liệt tên tiểu tử kia hay không? Đợi đại sư ca báo thù cho ngươi đi. Thanh âm Diệp Hàn ôn nhu mang không linh không chân thật, lời an ủi vừa rơi xuống, Lạc Hoa càng thêm khóc không thành tiếng. Đại sư ca, ngày đó ngươi rơi nhai sau đi đâu? Hoa Nhi tìm ngươi đã lâu, thật lâu. Tiểu Hoa Nhi, xin lỗi để cho ngươi lo lắng, chuyện là như thế nào phát sinh ta cũng không rõ ràng, lúc rơi nhai vốn là cũng cho là cuộc đời này xong rồi, nào biết Ngọc Nha này lại phát ra ánh sáng, đem ta đưa đến một nơi tên là Địa Cầu, ở bên kia đợi liền 10 năm, vẫn không tìm được biện pháp trở về, Diệp Hàn hướng Lạc Hoa lộ ra nụ cười xin lỗi. Lạc Hoa dùng ống tay áo lau nước mắt, lắc đầu một cái, đại sư ca ở bên kia quá thật tốt là tốt rồi. Diệp Hàn tái hướng Lạc Hoa ôn nhu cười một tiếng, sau đó vừa quay đầu, ánh mắt hướng ta thẳng tắp quét tới, trong mắt ôn nhu ẩn phiếm lệ quang, đứa nhỏ. Cha, ta ngã ngồi ở trong ngực Lạc Ly, miệng run rẩy mắt đỏ, hô lên lời 26 năm qua vẫn không có cơ hội nói, đây là cha ta, đây là cha ta. Thật xin lỗi, trong lúc nhất thời thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu thật xin lỗi, Diệp Hàn những lời này bao hàm gì đó rất nhiều, làm ta tâm thiếu hụt tình thương của cha trong phút chốc bị lấp đầy, lệ như suối trào. Tiểu Hoa Nhi có cái gì nói nhanh lên một chút, liệt bọn họ linh lực chống đỡ không được bao lâu. Lạc Hoa lo lắng nhìn một chút ba người ẩn liệt mạo mồ hôi, hướng ta nhắc nhở. Ta hướng Lạc Hoa gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu để cho nức nở thoáng dừng lại, mẹ ta, là một người như thế nào? Góc truyện audio.com, nàng là một thiếu nữ rất xinh đẹp, rất đơn thuần, không chỉ có đối với ta người xa lạ này giải thích không nghi ngờ chút nào, còn rất ôn nhu đón nhận ta người tha hương, ta ở dưới sự trợ giúp của nàng, dần dần quen cuộc sống ở địa cầu, tìm được một phần công việc thật tốt, rất nhanh, chúng ta có ngươi. Nhớ lại chuyện cũ vui vẻ, Diệp Hàn lộ ra nụ cười ngọt ngào, khiến cho khuôn mặt vốn là đã như mặt nước càng thấy nhu hòa hơn. Kia, tại sao, thân thể ta run rẩy, nếu là hạnh phúc như vậy, tại sao ta lại lớn lên ở cô nhi viện? Diệp Hàn nghe vậy thống khổ nhắm mắt lại, mới giả bộ mạnh mẽ bình tĩnh nói, khi đó ngươi ra đời hơn 3 tháng, dáng dấp mập mạp khả ái cực độ, ta với mẹ ngươi ôm ngươi, tính toán máy bay đi nghỉ phép, lại gặp nạn, thân phi cơ ở vạn dặm trên bầu trời tách ra, mẹ ngươi. Ở trước mặt ta bị khí hút đi ra ngoài, ta chỉ tới kịp. Ôm ngươi, a ta kinh ngạc thất thanh thét chói tai, hiện trường cũng chỉ có ta cùng với cha mới có thể hiểu rõ tai nạn trên không kinh khủng, phi cơ giữa không trung bị vỡ, tai nạn trên không, may mắn còn sống sót cơ tỷ số gần như bằng không. Ta dùng hết ta hết thảy khí lực đi đem ngươi ôm chặt từ trời cao vạn thước rơi xuống, khi ép đánh thẳng vào thân thể, khiến cho ta bị nội thương nghiêm trọng, mắt thấy không có thời gian loạn tưởng, ta chỉ có thể hướng Ngọc Nha khẩn cầu, nhìn xem có kỳ tích phát sinh, lấy tánh mạng của ta, làm đại giới. Như vậy, Diệp Hàn không có trả lời, chỉ từ đầu đến chân tỉ mỉ nhìn ta một lần, lại nhìn Lạc Ly ôm ta cùng với cái bụng thật cao của ta. Khi đó ta bởi vì nội thương hôn mê, Ngọc Nha cứu chúng ta hay không cũng không biết, ta chỉ biết khi ta lần nữa có ý thức thì đã phát hiện thân thể không thấy, linh thức phong ở bên trong Ngọc Nha, mắt thấy một vị đại thúc hiền lành, đem ngươi vẫn còn oa oa khóc lớn ôm lấy. Tiểu Hoa Nhi, mau, không có thời gian, mắt thấy Tử Lam ba người xuất hiện dấu hiệu thoát lực, Lạc Hoa hướng ta kêu to. Cha, mẹ ta tên gọi là gì? Ba người Tử Lam linh lực yếu bớt, hình ảnh cha ta giống cũng bắt đầu trở thành nhạt, dọa cho ta sợ đến không rảnh thương cảm nữa, đem chuyện muốn biết cũng vội vàng hỏi lên. Nhược Tình, Đồng Nhược Tình, Diệp Hàn cũng biết rõ không thể ở lâu, cặp mắt tham lam nhìn chằm chằm ta, trong mắt đều là đau lòng, lo lắng cùng không tha. Cha, Hài Nhi ngày mai liền đi cấp mẹ an linh vị, đặt ở từ đường trên đảo cùng cha song song, xin cha hảo hảo an tâm đi. Trời mới biết ta suy nghĩ nhiều khóc gọi muốn cha không cần đi, nhưng ta lại không thể làm như vậy. Diệp tiền bối, mau tại hạ muốn đưa ngài vào luân hồi. Mặt Tử Lam tái nhợt, thái dương đều bị ướt mồ hôi, hướng Diệp Hàn phát ra báo trước thời gian cuối cùng. Diệp Hàn nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, lại trước hướng Lạc Hoa nhìn, Tiểu Hoa Nhi, người trưởng thành cũng đừng tái nháo cáu kỉnh, Ẩn Liệt là một hào tiểu tử, hào hào cùng hắn sống. Ẩn Liệt khóe miệng ngoác ngoác, Lạc Hoa dưng dưng gật đầu. Dương Dương cùng Lam Lam đều lớn như vậy, cũng đỉnh thiên lập rồi, bổn tiểu tử nhà ta ta cầu các ngươi. Cao Dương cùng Tử Lam thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái. Ly Nhi, nhớ ngươi khi đó còn nhỏ thì ta không có thể ôm ngươi hai hồi, lần này cũng là muốn ngươi tới chiếu cố con ta thật tốt. Diệp Hàn thật sâu nhìn vào trong mắt Lạc Ly, một câu đơn giản như thăm hỏi nói cũng đã đủ để cho người cảm nhận được ý nghĩa phó thác bên trong. Góc chuyện audio.com, ta Lạc Ly lấy sinh mạng thề tuyệt không để cho Tuyết Nhi cảm thấy chút nào ủy khuất. Lạc Ly nhìn lại Diệp Hàn, lớn tiếng hướng hắn bảo đảm, để cho Diệp Hàn tán dương hướng hắn gật đầu một cái. Mau! Không được, Lạc Hoa hết một tia khí lực cuối cùng, Tử Lam lớn tiếng giống sau, liền thoát lực gục về phía sau, để cho Cao Dương sớm đứng ở phía sau vững vàng tiếp được. Tử Lam ngã xuống, Ẩn Liệt cùng Tiểu Ban Ban cũng lần lượt ngã xuống, màn sáng không có linh lực chống đỡ, nhanh chóng hóa thành một luồng khói nhẹ, biến mất ở trong đêm minh nguyệt này, trước khi biến mất ta thấy được cha ta mang một nụ cười ôn nhu, nhìn ta động động miệng. Mặc dù đã nghe không được thanh âm, nhưng ta lại rõ ràng ở khẩu hình biết cha ta ở trong thời gian cuối cùng nói là nhất định phải hạnh phúc. Ta cũng không chịu được tái khóc lớn ra, hướng Lệ Tuyền đã sớm hồi phục nguyên trạng, lớn tiếng gào thét cha. Hải Nhi sẽ hạnh phúc, Hải Nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Tuyết Nhi chớ kích động như vậy, Tuyết Nhi. Lạc Ly từ trong ngực rút ra bố khăn nhẹ lau khuôn mặt đầy nước mắt của ta, mới nói một câu như vậy, bụng của ta lại đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. A ta ôm bụng một cái kêu to, dọa cho Lạc Ly sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mọi người còn chưa ở trong sự kiện Diệp Hàn luân hồi hồi thần, ba người Ẩn Liệt vẫn còn ở trạng thái thoát lực, ta lại bởi vì tâm tình quá kích động động đến thai khí, để cho Lạc Ly ôm ta vận khinh công, trở lại trong phòng vụ ẩn phái. Thai khí ta vừa động, dù sao cũng đã là sinh trễ, Ẩn Liệt cùng Lạc Ly liền muốn trực tiếp bắt đầu đỡ đẻ, kể từ khi ta hoài dựng tới nay, trong nhà đã sớm chuẩn bị đồ dùng sinh sản hết, khi ta tiến vào từ phòng ngủ tạm thời cải kiến thành phòng sinh sau, Ẩn Liệt liền hướng ta thi châm đầy sinh, Lạc Ly giúp ta dùng dược cao bôi trơn cốc môn, buông lỏng đợi Hoa Hoa sắp sửa ra ngoài, từ trước công tác sinh bảo bảo bắt đầu từ trong thân thể ta ra ngoài, đã tốn muốn nửa ngày, ta cũng thét đến khàn khàn, thật may là sinh con đau cũng không bằng tục thế đan đau lợi hại, ta nỗ lực hơn nửa ngày sau, Oa Nhi hành hạ ta nhiều năm cuối cùng cũng đi ra. Theo một tiếng khóc vang lên, ta còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng Hoa Hoa, liền bởi vì tinh thần cùng thân thể mệt nhọc mà trầm trầm ngủ, đợi ta tỉnh lại lần nữa, từ trong tay Lạc Ly nhận lấy tiểu bảo bảo đã được rửa sạch sẽ thì nội tâm cảm giác thỏa mãn cũng là không thể hết. Ở dưới Lạc Ly trợ giúp ta đỏ mặt lần đầu nếm thử kinh nghiệm cho đứa nhỏ ăn sữa, thành thật mà nói, cảm giác nụ hoa bị đứa nhỏ hút suýt thật rất kỳ quái, hơn nữa Lạc Ly còn ở một bên giống như chừng cừu nhân nhìn bảo bảo, càng làm cho ta cảm thấy lúng túng. Ly thay hài tử đặt tên, ta nhìn chằm chằm dáng vẻ đứa nhỏ khả ái thỏa mãn hút sữa, không thể không chuyển cái đề tài nhiễu loạn lực chú ý của Lạc Ly. Ân, Niệm Hàn, Lạc Niệm Hàn, Lạc Ly lấy ngón tay nhẹ chọc khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của bảo bảo nói với ta. Nghe được tên mới này của bảo bảo, ta xem mi tâm của bảo bảo có chu sa trí tương tự như của gia gia hắn, lộ ra nụ cười hạnh phúc trong lòng mặc niệm cha, Tuyết Nhi hiện tại rất hạnh phúc, ngài cảm thấy sao? Khách chương.